Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 194 quyết tâm của sói. Góc truyện audio.com, con sói tàn nhẫn giết tất cả những con địa tinh, yêu tinh và một vài cầu đầu nhân mà hắn nhìn thấy. Nhưng những kẻ này giống như chuột dẹp ở khắp mọi nơi, cứ một lúc là có một đoàn người hai tay trần chạy tới, thậm chí tất cả còn chủ động chạy đến, vừa chạy vừa gọi. Đừng giết ta, ta cam đoan không cười ha ha ha ha, không được ta không nhịn được cười. Ngựa no cỏ, chúng ta đã được huấn luyện lâu như vậy thì không nên cười. Đương nhiên, toàn bộ bọn hắn bị con sói giết sạch. Con sói cảm thấy như một sự xúc phạm, hơn nữa là còn do một nhóm người cùng một chỗ sỉ nhục. Bọn hắn đều tay không chạy tới, tất cả đều chủ động bị bắt làm tù binh cũng chủ động yêu cầu đầu hàng, tự xưng là tín đồ cổ. Thần, nhưng căn bản là không phải, thậm chí còn nghĩ đến nơi này để nắm bắt thông tin tình báo. Đáng ghét nhất là chúng luôn nói những điều không thể hiểu được, sau đó điên cuồng cười, ngay cả khi đồng bọn của hắn từng người một bị giết, dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối phó với bọn hắn, nhưng vẫn không có cách nào để bọn hắn ngừng cười. Những tiếng cười, ha ha ha ha, của nhóm người này giống như đang điên cuồng chế giễu, cười nhạo con sói không biết gì. Tại sao những người này đều không sợ chết, bao nhiêu người đã bị giết? Tại sao những người này lại không bị ảnh hưởng, cổ thần nói nhỏ? Có phải là ma pháp? 1000 tín đồ cổ thần của ta tại sao vẫn chưa trở lại? Nói đến một tín đồ cổ thần, con sói có một chút lo lắng, đã đi lâu như vậy và vẫn không có bất cứ tin tức gì, con sói không khỏi. Lo lắng, chẳng lẽ bọn hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn? Đợi đã, trước đó những người kia đã xông tới không biết mệt mỏi, ý muốn bị bắt làm tù binh chẳng lẽ đều là mồi nhử, đến nói những thông tin tình báo giả, bên ngoài không phải là 2000 người mà là đội quân 20000 người. Con sói không thể không lo lắng về điều đó, theo lý mà nói, hiện tại không có hơn 20000 quân trong vùng lân cận Lâm Đông Thành, liệu bọn hắn có thể nhanh chóng tới tiếp viện cho nhau? Nhưng những kẻ đến trước đều đã chết mà kẻ đến sau vẫn tiến lên tìm cái chết, đó là điều mà con sói tàn ác lo lắng không thôi. May mắn thay, sự lo lắng này nhanh chóng là không cần thiết. Bởi vì hắn đã dùng nhiều nỗ lực để tìm hiểu tình báo, không có ngoại lệ tất cả đều thất bại, ngoại trừ khi nhìn thấy các tín đồ cổ thần từ bên trong cổng thông tin ra. Ngoài chiếm cứ thì tình báo kiểu gì cũng vô dụng. Cái gọi là lập kế hoạch tác chiến, lưu loát thảo luận mấy chục trang trong diễn đàn, sau đó các nhóm chiến lược lại không thảo luận về chiến thuật nữa, thật sự là nó quá trừu tượng, cuối cùng bắt cây bào không nhịn được nói. Tại sao chúng ta không thử công kích trực tiếp, 3 bước chiến thuật chẳng phải là đánh xong? Mọi người sững sờ và quyết định thử. Sau đó, có khoảng hơn 1000 người chơi sẵn sàng tham gia vào tác chiến, trong đó bao gồm hàng trăm cung thủ hoặc nỏ, cũng có những người chơi ở phía trước giữ khiên và những người chơi ở hàng sau cầm giáo dài, dù sao, nó cũng rất ra dáng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, so với các tín đồ cổ thần bảo vệ cổng thông tin ở đại sảnh Lâm Đông Thành thì quy mô vẫn còn ít. Con sói tàn ác thấy kẻ thù tấn công, rất nhanh chóng tổ chức. Các lực lượng xung quanh, bắt đầu chủ động đánh trả. Những người chơi lao ra từ bên kia đường, nhanh chóng rút cung và mũi tên ra để phản kích nhưng mọi người đều không thành thạo trong việc sử dụng cung tên, thật ra có thể kéo 2 vòng mưa cung tên nhưng chỉ bắn được 1 vòng mà hầu hết đều bắn lệch, chỉ một số mũi tên gây ra sát thương cho các tín đồ cổ thần. Lý do chính là các người chơi có một dự đoán không đủ về tốc độ chạy của tín đồ cổ thần và không nắm chắc chắn về tầm bắn của cung và mũi tên, điều này vẫn chưa thực tế thay đổi trong một thời gian ngắn. Mà các tín đồ cổ thần cũng ngay lập tức lao lên. Con sói nhìn trước mắt gần như là một trận tàn sát, không có sự chế nhạo ở đây, đúng là như vậy, chết chóc, máu chảy, đổ vỡ. Trận chiến kết thúc sau chưa đầy 1 giờ, tín đồ cổ thần mất đi 1 chút sức mạnh, không biết tại sao có 1000 tên đến đây xâm chiếm mà tự do hoạt động, không bị ảnh hưởng bởi cổ thần nói nhỏ, thậm chí còn cho giết sạch. Con sói vung tay lên, quyết định tự mình mang 2000 tín đồ cổ thần, tiến về cổng phía bắc trước mắt xử lý 1000 người của bọn hắn rồi đến những con địa tinh, yêu tinh và nhóm cầu đầu nhân ghê tởm, không ngừng cười. Đội ngũ của tín đồ cổ thần nhanh chóng lên đường, và trên dọc đường đi, hắn gặp phải rất nhiều địa tinh, yêu tinh và cầu đầu nhân có hành vi kỳ lạ. Bọn hắn tới nhìn xem và lục tung thùng rác 4 phía, trên thân mỗi người trang bị đầy vũ khí, còn đem những cư dân Lâm Đông Thành, người đang lâm vào ác mộng đang đứng trên đường phố, lôi vào cái hẻm nhỏ, hoặc là vô trong cửa hàng trên đường phố. Nhất là khi thấy 2000 tín đồ cổ thần, bọn hắn không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn chạy đến vây xem và hô hào. Này, quân đoàn đã xuất động, nhanh lên, một đợt trang bị mới đang đến. Này, đó có phải là chỉ huy của các tín đồ cổ thần trên diễn đàn không? Chính là người sói kia, Thật lạ kỳ, đối với những con địa tinh, yêu tinh nhảy ra, không ngoài dự tính, đều bị con sói tàn ác phái người đi bắt rồi lần lượt từng người bị hành hạ chết, nhưng dù tra tấn bọn hắn kiểu nào đi nữa, bọn hắn cũng vẫn cười tủm tỉm. Thậm chí còn có con địa tinh trốn trong cửa hàng, bắn lén đồng bọn của con sói khi thấy ở trên đường. Con sói thực sự nghĩ mãi không ra, mình không giết bọn hắn nên cảm ơn trời đất, cảm ơn lòng tốt của ta, tại sao hắn lại còn nhảy ra chủ động làm lộ vị trí của mình. Còn bắn tên vào người mình nữa, con sói tàn ác bắt con, địa tinh trốn trong cửa hàng, không thèm nhìn khuôn mặt xấu xí của con địa tinh, con sói hai tay hung hăng bóp lấy cổ của hắn. Tại sao ngươi lại muốn nhảy ra và bắn mũi tên vào ta? Sẽ không chết nếu ngươi trốn, nói cho ta biết lý do. Tại sao, con địa tinh kìm nén sự tức giận, xương cốt phát ra tiếng răng rắc nhưng vẫn cố giữ sự vui vẻ và nói. Này, trò chơi này tương tác thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Tôi không nghĩ nó đang khoác lác đâu, không được ta phải chết để lên diễn đàn đăng bài. Sau đó liền chết, à con sói kêu lên tiếng kêu thống khổ, sau đó dẫn các tín đồ cổ thần, lao về phía cổng phía bắc nhất định phải giết sạch bọn hắn. Ma lực màu xám tràn ngập bên trong Lâm Đông Thành, một thân hình to lớn không bị ảnh hưởng bởi cổ thần nói nhỏ, hắn đi dạo quanh các đường phố của Lâm Đông Thành, nhìn vào một công trình kiến trúc 3 tầng trước mặt. Nơi đây cách xa hạch tâm đại sảnh của Lâm Đông Thành và khu vực đại sảnh của thành chủ, ở đây có thể thấy được sự khác biệt so với các khu có cư dân lâm vào cơn ác mộng, nơi đây hoang vu không một bóng người. Hạ Lạc Khắc đứng tại công trình kiến trúc xoa cằm đi một vòng, lẩm bẩm nói với chính mình. Chắc là nơi này, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài không đi tham gia trận chiến tiền tuyến đặc sắc như vậy, thuận tiện mở ra thêm một chút kịch bản giết kịch bản anime hoặc một cái gì, sao lại đi dạo trong Lâm Đông Thành lâu như vậy, ngài đang tìm cái gì? Chẳng lẽ ngài đang tìm ngân hàng ở đây sao? Bố Lỗ hỏi với vẻ mờ ám, tìm nguyên nhân sâu xa. Hạ Lạc Khắc nói, Lâm Đông Thành xuất hiện nhiều tín đồ cổ thần như vậy, hạch tâm dưới lòng đất đều bị ăn mòn, ta không tin rằng cổ thần chỉ phong ấn trong một chỗ, còn có rất nhiều năng lượng trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới ngầm. Ý của ngài là đang có người lên kế hoạch cho chuyện này. Bố Lỗ hỏi. Không sai, ban đầu cổ thần nói nhỏ không phải xuất hiện hạch tâm dưới đất Lâm Đông Thành đầu tiên, nếu nó đã sớm bị truyền bá ở Lâm Đông Thành thì những tín đồ bị chuyển đổi còn lấy ống cống bị bỏ hoang làm căn cứ làm gì, thậm chí còn đào móc thủy đạo để phục vụ cho việc tác chiến của bọn họ. Hạ Lạc Khắc chạy đến trước công trình kiến trúc, sau đó một tay đặt ở trên cửa, nói. Mượn khe hở của thượng cổ di tích số 85, quân đoàn cổ thần đã lợi dụng cơ hội kết nối và hấp dẫn các binh sĩ dưới lòng đất, bọn hắn bắt đầu động thủ hạch tâm dưới đất của Lâm Đông Thành. Ta đoán chừng khe hở về thời gian và không gian ở thượng cổ di tích số 85 cũng không phải là ngoài ý muốn mà đã có âm mưu từ trước, nhưng khi con rồng đen xuất hiện thì thuận tiện đổ cho rồng đen mà thôi, nếu như không có rồng đen, bọn hắn cũng sẽ tìm lý do khác để chế tạo ra các tình huống ngoài ý muốn giả tránh sự hoài nghi của người khác. Ồ, nói như vậy thật đúng là âm mưu đã có từ lâu, nhưng chưa có đủ khả năng mở ra khoảng cách từ thời gian và không gian, còn làm tại Lâm Đông Thành, nơi thần không biết quỷ không hay, truyền bá cổ thần nói nhỏ, ta nghĩ rằng thực lực của người này không tầm thường. Bố Lỗ cảm khái nói, ai biết được, Hạ Lạc Khắc truyền những dao động ma pháp, lá chắn ma pháp bên ngoài công trình kiến trúc dung chuyển như một làn sóng nước, rồi biến mất không thấy gì nữa, Hạ Lạc Khắc mở cửa ra và ung dung bước vào. Cách chương.